Tiểu thư nữ, chương 37, 37, kiểm nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ chưa dậy, Vân Ly cảm giác mình thân mình xương cốt như nhũn ra. Tổng cũng dậy không nổi, vẫn là Tiệu Mama giúp nàng mặc quần áo. Mới đứng lên, vừa sơ đeo chỉnh tề, liền nói Lữ Mama lại đây. Lữ Mama cầm trên tay sợi tơ, nàng nói. Ngũ cô nương nếu bắt đầu đánh túi lưới, ta xem cô nương cũng tại 7 tuổi, không bằng chúng ta bắt đầu học may vá nữ công. Nhưng đầu một cái muốn trước học được nhận biết mới được. Vân Ly vừa nghe không cần học đi đường còn rất cao hứng. Học nữ công nàng vẫn là nguyện ý. Vốn nàng ngày thường liền cùng Lưu Di Nương học, cũng không phải hoàn toàn ngang ngược châm không biết, may vá không được người. Nhưng Lữ Mama không phải trực tiếp thêu bắt đầu, mà là từ dệt bắt đầu dạy. Trước nói nuôi tằm, phun tơ, nhã sợi, lại để nha đầu mang guồng quay tơ tiến vào. Vân Ly cười nói. Ta đều không biết trong nhà có cái này, ta mà nói cho ngài như thế nào phường tuyến, nhưng là không phải hôm nay học, hôm nay chúng ta trước nhận thức một ít cùng vải vóc có liên quan. Ngay sau đó Lữ Mama lấy không ít mảnh vải đi ra. Ngũ cô nương xem, này quyên, vải mỏng, lụa tơ những thứ này đều là thiêu, trang hoa lăng, lăng cầm, ám hoa lăng đều là vân nghiêng, lại có này đoán tử, giống gấm thiêu, cổ hương đoạn chính là đoạn xăm. Này mảnh lụa trắng giống nhau dùng cho thi hỏa, ngày ngày thường liền không thể lấy đến thưởng người, xa tanh nhan sắc nhiều, tính chất mềm mại, đưa cho tuổi còn nhỏ điểm người càng tốt, giống lăng nhiều là dùng tại quan phục, là thích hợp mùa hè mặc. Vân Ly cảm giác mình xem như mở rộng tầm mắt, nếu không phải này Mama nói, còn thật không biết trong này phân biệt, nhịn không được cầm một đám xem. Thậm chí Lữ Mama còn có thể đem Vân Ly xiêm y lấy ra một dạng nói cho nàng biết nghe. Một cái trang hoa váy, chỗ nào cần là vàng bạc tuyến, chỗ nào cần tơ tằm tuyến, chỗ nào cần khổng tước lông vũ tuyến. Vân Ly không nhịn được nói, Mama hiểu đích thực nhiều, Lữ Mama khó được lộ ra ý cười, đây coi là cái gì, bất quá là sống lâu, liền hiểu rõ nhiều. Đến muộn cơm dùng xong, Lữ Mama đi, Vân Ly bắt đầu ngóng nhìn ngày mai Lữ Mama lại đây, chưa từng nghĩ buổi tối nàng lại lại đây. Tất cả mọi người hoảng sợ. Mama, ngài lại đây là có chuyện gì không? Hà Hương còn muốn đem cái, khoác xiêm y nói. Lữ Mama thản nhiên nói, ta đến xem ngũ cô nương ngủ tướng như thế nào. Mọi người không khỏi nói, đây cũng quá khó khăn chút, như thế nào ngay cả ngủ cũng quản. Không nghĩ tới Lữ Mama chỉ đối Vân Ly nói, ngũ cô nương như vậy ngủ là thư thái, nhưng là dễ dàng đau thắt lưng, hiện nay không dưỡng thành thói quen, ngày sau lâu dài hội đau thắt lưng rất. Thậm chí có thể tê liệt. Bởi vì Vân Ly thích bên cạnh nằm sấp ngủ, một chân thì nằm lì ở trên giường còn lắc lắc, như vậy tư thế nhất thoải mái, không nghĩ đến như vậy lại dễ dàng nhất tổn thương eo. Lữ Mama để nàng hai cẳng chân tại gấp một cái gối đầu, uốn nắn tốt tư thế ngủ, Lữ Mama mới rời đi. Vân Ly không nhịn được nói, xem ra Lữ Mama là cái trong nóng ngoài lạnh người. Hà Hương liền khuyên nhủ, ta cô nương tốt. Nhanh chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đứng lên đâu. Ân, biết rồi, Hà Hương tỉ tỉ. Vân Ly nghĩ thầm, cũng không biết ngày mai học cái gì. Này Lữ Mama hiểu đích thực nhiều. Lý Thị trong đêm còn kém người đem Hà Hương gọi qua đi hỏi. Ngũ cô nương học hai ngày nay, ngươi xem Lữ Mama như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lữ Mama lúc ấy giáo đại cô nương thời điểm nhưng là rất không khách khí. Đại cô nương cũng đã là điều động nội bộ tam hoàng tử phi, đều bị nàng nói khóc lên, nếu không phải nàng là ôn phi lão nhân bên cạnh, đánh sớm phát đi. Tam hoàng tử Liêu Vương rất niệm tình cũ, Vân Phượng tuy rằng tính tình liệt, nhưng cùng Liêu Vương tình đầu ý hợp, cũng tới tin để nàng an trí Lữ Mama, nhưng Lý Thị cũng không nguyện ý bạch bạch nuôi một người, nàng tuy đáp ứng, lại qua tay cho nhị phòng. Nhị phòng ra cung phụng tiền bạc, bốn mùa xiêm y. Nàng cũng bất quá làm không nhân tình. Nhưng Vân Ly tại nàng nơi này, nàng cũng không tốt chẳng quan tâm. Vân Ly là cái tiểu nha đầu, nhưng nàng lại có cái thân ca ca. Cố nhiên, ngại lão thái thái mặt mũi, nàng không tốt đưa ra nhận làm con thừa tự Văn Mậu. Nhưng lão thái thái xuân thu 60 con ngũ, còn có thể sống mấy năm. Huống hồ đại lão gia đối lão thái thái sớm đã không còn như những năm trước. Này duyên tại mấy cọc chuyện xưa. Nghe nói lão thái thái kia vào cửa 10 năm, thật sự là dưới gối không con, lúc này mới đứng đắn mang tới thiếp, lục tục sinh ra Trương Tư Tông cùng Trương Tư Nguyên huynh đệ. Lão Thái Thái ôm trưởng tử Trương Tư Tông tại dưới gối nuôi, lại để cho Trương Tư Nguyên đi khoa cử chi đạo, chính là lão bá gia tại thời điểm cũng đúng Lão Thái Thái rất là kính trọng. Nhưng này chút kính trọng tại 10 năm trước, Trương Phù Ngọc xuất giá thì khi đó Lão Thái Thái còn bàn tay quỹ, của hồi môn 20 triệu của hồi môn thì liền đã có khe hở. Trương Tư Tông một hận Lão Thái Thái của hồi môn 20 triệu cũng thế, song này trang điền có không ít là Vĩnh Ninh bá phủ sản nghiệp, điền sản đều là muốn lưu cho Trương gia con cháu, không phải lưu cho họ khác người, tròn ba cái thôn trang lớn, vài khoảnh liền như vậy không có. Cách Trương.